Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã đụng đến miệng vết thương của anh, Mộc Yên muốn nhanh chóng đứng dậy, nhưng vì động tác quá nhanh lại nhào vào người Dung Lạc lần nữa. Lần này không đụng vào miệng vết thương, nhưng lại đụng môi vào môi của anh. Ánh trăng sáng tường, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào hai người. Dung Lạc bỗng nhiên mở hai mắt, cảm giác được trên cánh môi lạnh lẽo của mình có người vươn đầu lưỡi liếm liếm. Trên người của Dung Lạc luôn có một mùi trà nhợt nhạt rất say lòng người. Mộc Yên đột nhiên đoán có phải vì anh thường xuyên uống trà không, lại quên mất giờ phút này mình đang ở trong tình huống xấu hổ. Cánh môi chạm vào nhau, xúc cảm mềm mại làm cho tâm động. Hơn nữa lúc này trên mặt Mộc Yên là biểu cảm kinh ngạc, làm cho người ta cảm thấy đáng yêu. Khẽ cắn cánh môi ngay trước mắt mình một cái, còn giở trò đùa dai để lại dấu răng của mình. Mộc Yên cảm giác ngoài miệng đau xót, lúc này mới tỉnh táo lại. Anh... Vội vàng ngẩng đầu rời khỏi môi anh, vừa định hỏi cái gì đó, nhưng đã bị tiếng ho khan của Dung Lạc ngắt ngang. Tôi đi tìm bác sĩ Tạ đến đây. Không cần. Vậy tôi đi lấy thuốc hạ sốt cho anh. Dò xét nhiệt độ tràn của anh, cô xoay người. Không cần lo lắng. Vỗ vỗ bàn tay cô, anh nói. Lập tức sẽ tốt thôi. Còn chưa hạ sốt, vậy hiện tại anh cảm thấy thế nào? Lạnh. Chợt nhanh chóng cầm lấy tay cô, Mộc Yên không nghe rõ hỏi lại một lần nữa. Cái gì? Lạnh. Lần này cô nghe rất rõ, cũng bị Dung Lạc kéo xuống giường. Người ôm mình đột nhiên xoay người một cái, áp cô dưới thân. Mộc Yên kinh hãi, vì muốn thoải mái nên cô chỉ mặc quần áo ngủ rộng rãi. Vì động tác của anh mà vạt áo đã mở rộng. Bởi vì đêm nay trăng sáng, từ trên cao nhìn xuống, Dung Lạc có thể thấy rất rõ da thịt trắng nõn nà, xương quay xanh tinh xảo, còn có cảnh xuân trước ngực của cô. Độ cong đáng yêu làm cho đôi mắt anh u ám đi. Dung... Ngón tay thon dài đặt trên cánh môi phấn nộn của cô, nhìn cô muốn ngồi dậy nên nhẹ nhàng quấn quýt lấy. Dung Lạc cảm thấy khó nhịn. Giữ vành tay trắng nõn của cô, anh cường điệu nói. Cô có chút khó hiểu hừ nhẹ, lại bởi vì anh thì thầm bên tai mà hơi thở ấm áp làm tình huống hơi quyến rũ. Sắc mặt tối sầm lại, nhìn cảnh xuân dưới áo ngủ của cô, Dung Lạc nhẹ nhếch môi, ai nói rằng cô còn quá nhỏ. Ngủ đi. Hai tay ôm lấy cô thật chặt, Dung Lạc nói lời vô nghĩa bên tai cô. Nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, Mộc Yên mở mắt lại nhắm mắt, cũng không thể ngủ được. Hơi thở ấm áp ngay bên tai, tim của cô đập bang bang, hình như càng rối loạn hơn trước. Tiểu Yên. Anh từ từ nhắm hai mắt, rồi lại nói lời vô nghĩa. Lạnh. Do dự trong chốc lát, thở dài một tiếng, cô cũng ôm lưng anh. Mở to mắt, nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh dưới ánh trăng, cô nhịn không được hơi đau lòng. Nếu không phải vì che chở cho cô, anh tuyệt đối sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy, phải chịu nhiều tra tấn như vậy. Không cần tự trách. Người đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, trong mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu hết suy nghĩ của cô. Mộc Yên khiếp sợ, anh lại biết được trong lòng mình nghĩ cái gì. Ôm thân thể mềm mại của cô chặt thêm chút nữa, giọng nói trầm thấp vang lên. Đây là tự tôi lựa chọn, cho nên em không cần tự trách. Nếu trở lại lúc đó một lần nữa, tôi cũng sẽ làm như vậy. Vì cái gì? Cô rất muốn hỏi, nhưng lại sợ sẽ nghe thấy đáp án mình không muốn nghe. Mộc Yên biết rõ bọn họ cũng không phải người đơn thuần gì. Nói ra câu đó cũng phải băn khoăn hơn người khác, cũng sẽ khó khăn hơn người khác nhiều. Mà quả thật Dung Lạc luôn bảo vệ cô, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì cô đều cảm kích. Mau ngủ đi. Ngắt dòng suy nghĩ của Mộc Yên, bàn tay to vỗ nhẹ lưng của cô giúp cô dễ ngủ hơn. Tuy rằng tối hôm qua suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng Mộc Yên ngủ rất ngon. Nếu là lúc trước có người ở bên cạnh, dù thế nào cô cũng sẽ không ngủ được. Nhưng sáng nay lúc thức dậy, cô phát hiện chẳng những bên cạnh mình có người, còn bị người ta ôm vào trong ngực ngủ cả một đêm. Có lẽ là hơi thở trên người Dung Lạc quá quen thuộc, cho nên cô mới không phát giác. Mộc Yên thầm nghĩ. Tỉnh rồi sao? Mắt dần dần rõ ràng, cô thấy khuôn mặt tuấn tú kề sát mình trong gang tấc, hơi giật mình. Đi ăn sáng đi. Tự nhiên kéo áo ngủ đang mở rộng của cô lại, sủng nịch sờ đầu của cô. Lúc này Mộc Yên mới phát hiện tối hôm qua mình gần như để trần nửa thân bị người ta ôm vào trong ngực ngủ. nhất thời bối rối, vành tai trắng nõn liền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net